Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1058, Chu Sinh tiến thương doanh. Cửa sát trấn, Tô Hộ đại doanh trời đã vào đêm, Tô Hộ lại không có ngủ, ngược lại tại trong doanh trướng lăn lộn khó ngủ, thân là Ký Châu Hầu, hắn cả đời thường thấy sóng gió. Nhưng những này sóng gió cộng lại, cũng không có mấy năm này để hắn khó có thể bình an. Tại trong mắt người khác, hắn là cao cao tại thượng quốc trượng gia, nữ nhi là cao quý hoàng hậu, mà lại mười phần được sủng ái. Nhưng là chỉ có Tô Hộ mình biết, đây hết thảy bất quá là giả tưởng. Vị kia ngồi tại hoàng hậu trên bảo tòa, quản hắn gọi cha, danh tự cũng gọi là Tô Đát Kỷ nữ nhân. Căn bản không phải nữ nhi của hắn, thân là phụ thân, nữ nhi là dạng gì hắn có thể không biết sao? Chỉ là hắn không dám nói, Tô gia gia đại nghiệp đại, nếu là nói không nên nói, mình chết là chuyện nhỏ, vong tộc diệt chủng là lớn. Cho nên, đang nghe Tây Kỳ cử binh phản thương, triều đình không người có thể dùng tế, Tô Hộ chủ động xin đi đến đây bình định. Bình định đương nhiên là giả, mục đích thực sự là thoát ly hổ khẩu, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Tô Hộ hữu tâm đầu nhập Tây Kỳ, nhưng là theo hắn một trung tướng trường học, lại không có rời bỏ ân thương ý tứ, nhất là vì hắn đi theo làm tùy tùng, lập xuống qua không ít công lao hành cáp nhị tướng, từ khi hắn để lộ ra bất mãn ân thương ý tứ về sau. Nhìn chằm chằm hắn tựa như chằm chằm tặc đồng dạng, lại tăng thêm trong quân doanh còn có Triều Ruộng, Triều Lôi hai vị cấm quân tướng quân, cộng thêm quốc sư thân công báo từ Cửu Long đảo mời tới cao nhân. Tô Hộ mặc dù hữu tâm phản thương, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này khẽ kéo, liền kéo tới cửa sát trấn, mắt thấy khoảng cách Tây Kỳ càng ngày càng gần. Qua cửa sát trấn là Hồng Dương, qua Hồng Dương chính là Thằng Trì, dưới mắt Tây Kỳ đại quân ngay tại Thằng Trì đóng quân. Ta lãnh binh mà đến, sớm lại không có thông báo, ai sẽ biết ta hữu tâm phản thương, chỉ là tình thế bức người, không cách nào phản chiến tương hướng đâu. Nghĩ đến mình rõ ràng hữu tâm đầu nhập Tây Kỳ, lại bị thuộc hạ kiềm chế không cách nào động đậy. Chỉ có thể nắm lỗ mũi vì ân thương hiệu lực. Tô Hộ đã cảm thấy thở không lên khí tới. Hầu gia, Tô Hầu gia, đang nghĩ ngợi. Tô Hộ lỗ tai khẽ nhúc nhích. Từ nơi sâu xa, tựa như nghe được có người gọi mình. Từ trên giường đứng dậy tìm tìm. Cũng không có tìm được thanh âm nơi phát ra. Không phải là mình nghe nhầm rồi. Hầu gia, ngài đã nghe chưa? Thanh âm lần nữa truyền đến, Tô Hộ tìm thanh âm nhìn lại, phát hiện thanh âm vị trí lại là dưới chân. Độn địa thuật, Tô Hộ trong lòng giật mình, trở tay giữ tại bảo kiếm bên trên, quát hỏi, nơi đây vì thương quân đại doanh, các hạ là người nào? Ta là Tây Kỳ tới sứ giả, có đại sự muốn cùng hầu gia thương lượng, còn xin hầu gia dịch chuyển khỏi trên đất chăn lông. Để ta từ trong đất ra, nghe được người tới tự xưng Tây Kỳ sứ giả, Tô Hộ ánh mắt có chút sáng lên. Bất quá, Tô Hộ đến cùng là lão giang hồ, cùng mới ra đời tân đinh khác biệt, nghe nói người tới tự xưng là Tây Kỳ sứ giả. Ba phần tin, bảy phần nghi, cũng không có ngay lập tức tin tưởng. Tây Kỳ sứ giả, Tô Hộ ánh mắt lấp lóe. Rút ra đầu giường bảo kiếm, đối thảm chính là một kiếm, phốc phốc, hàng vỉa hè bị vẽ cái lỗ hổng. Một giây sau, một cỗ khói xanh từ lòng đất toát ra, biến thành một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hai nước giao chiến không chém xứ. Nói đi, ngươi vì sao mà đến? Là dự định thay Tây Kỳ xin hàng sao? Tô Hộ ngồi tại trên giường, một mặt vẻ ngạo nhiên. Bước kia cầm khang bóp giọng sức mạnh, ai dám nói hắn bất trung quân ái quốc, để không biết người nhìn, còn tưởng rằng Tô Hộ trung thành Cảnh Cảnh, đối triều đình bảo vệ có thừa đâu. Hầu gia nói đùa, thiên hạ ba phần, Tây Kỳ đã chiếm một, Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nói gì sớm hàng, đã không phải đầu hàng, vậy ngươi tới làm cái gì? Tổng không thể là nhà ngươi thừa tướng, phái ngươi đến cùng ta thỉnh an a. Tô Hộ nói đến nơi này, có chút ngoài ý muốn nhìn sứ giả một chút, thầm nói, nhìn ngươi có chút quen mặt a. Hầu gia hảo nhãn lực, lại xuống từng đi theo Tây Bá Hầu, tiến đến phủ thượng tiếp qua ngài. Chỉ tiếc, khi đó tiểu nhân vị ti âm thanh tiện, canh giữ ở đường bên ngoài không có thể đi vào đi. Cùng ngài chỉ có nửa mặt duyên phận, nửa mặt duyên phận, để ta ngẫm lại. Tô Hộ trên dưới dò xét một lát, hoảng hốt nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Phủi Kiếm Chu Sinh, đúng hay không? Hầu gia hảo nhãn lực. Chu Sinh chắp tay cúi đầu, mở miệng nói, Chu Sinh lần này đến đây, là đại biểu Tây Kỳ, đại biểu Tử Nha thừa tướng mà tới. Tô Hầu cùng ta Tây Kỳ rất có nguồn gốc, Cơ Xương lão hầu gia lúc còn sống thường xuyên đem ngài dẫn vì chi kỳ, nói trong thiên hạ hiền giả chỉ có hai cái rưỡi, một cái tại Tây Kỳ, một cái tại Ký Châu, còn có nửa cái tại Triều Ca. Dưới mắt thiên hạ đại loạn, ân thương làm điều ngang ngược, hầu gia ngài riêng có hiền danh, yêu dân như con, không khó lắm nhìn ra thiên mệnh tại tuần, ân thương đã mất khí số. Tô Hộ nghe tiếng không nói, trong ánh mắt mang theo dò xét. Sau một lát, Tô Hộ trung can nghĩa đảm giả tưởng duy trì không nổi nữa. Dù là Minh biết câu nói này không thể nào là Cơ Xương nói, vẫn mở mang cười nói, Cơ Xương chưa từng khen người, lời này sẽ không xuất từ hắn miệng. Nếu là lão phu không có đoán sai, những lời này đều là ngươi biên a. Chu Sinh Phủi Kiếm, Phủi Kiếm Chu Sinh, xem ra ngươi quả nhiên là có gan có mưu, lại dám đến ta đại doanh làm thuyết khách, không sợ ta chém ngươi sao? Chu Sinh đang muốn nói cái gì, Tô Hộ liền khoát tay áo, lại nói, ngươi nói mình đại biểu Tây Kỳ, nhưng có bằng chứng? Vẫn là có. Chu Sinh từ trong ngực móc lấy ra một chương che kín Tây Bá Hầu đại ấn pháp lệnh. Tô Hộ dương mắt nhìn lại, phát hiện phía trên cái gì cũng không có viết, lại là một đạo trống không pháp lệnh. Đây là, Tô Hộ muốn nói lại thôi, trong ánh mắt mang theo sáng sắc. Chu Sinh cầm trong tay pháp lệnh, cười nói, đây là Tây Kỳ võ vương pháp lệnh, thừa tướng để cho ta tới trước đó, đã từng nói cho ta, nói Tô Hầu muốn cái gì, liền có thể ở phía trên viết cái gì. Đây chính là Tây Kỳ đối hầu ra hứa hẹn. Tô Hộ hít vào một hơi, muốn cái gì liền viết cái gì. Tây Kỳ thật sự là thủ bút thật lớn, hẳn là ở phía trên viết xuống vương hầu hai chữ, Tây Kỳ cũng sẽ thừa nhận. Nếu thật là dạng này, mình viết xuống cái chữ vương, đợi cho Tây Kỳ đỉnh định sơn hà, chẳng phải là cũng có thể trở thành một vị quận vương. Đương nhiên, Tô Hộ chỉ là như vừng ngẫm lại, cũng không có đi viết ý tứ. Không phải, coi như Tây Kỳ hiện tại nắm lỗ mũi nhận, đợi đến đóng đô sơn hà về sau, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ đem hắn thu thập hết. Hầu gia mời xem, cái này pháp lệnh cùng đại ấn, hẳn không phải là giả a. Chu Sinh đem pháp lệnh giao cho Tô Hộ, để hắn cầm lên cẩn thận phân biệt. Tô Hộ xem đi xem lại, gật đầu nói, không phải giả, nếu như Tây Kỳ chư hầu pháp lệnh, cũng có thể làm cho người dĩ giả loạn chân làm được, cũng không cần nghĩ đến đông tiến phạt thương. Hầu gia nói đúng lắm, Chu Sinh cười trả lời một câu, sau đó lại nói, Tây Kỳ thành ý, Tô Hầu đã thấy, không biết hầu gia ý tứ đâu. Tô Hộ đã tin tưởng Chu Sinh thân phận, nghe tiếng về sau, tại trong phòng vừa đi vừa về độ bước, hồi lâu mới mở miệng nói, ân thương mất được, trụ vương vô đạo, giải cứu lê dân tại thủy hỏa người, không phải Tây Kỳ không ai có thể hơn. Bản hầu lại thế nào dám làm điều ngang ngược. Chỉ bất quá, bản hầu mặc dù hữu tâm quy thuận, nhưng trong doanh binh mã có 2 thành tại Triều Ruộng, Triều Lôi huynh đệ trên tay, 4 thành tại Trịnh Luân, Trần Kỳ trong tay, ta có thể chỉ huy binh mã vẫn chưa tới 1/2. Triều thị huynh đệ, vì cấm quân tướng tá, đối ân thương trung thành Cảnh Cảnh, là vạn vạn sẽ không phản loạn. Về phần Trịnh Luân cùng Trần Kỳ 2 người, đối ân thương mặc dù chân thành, lại không có quên mình phục vụ ý chí. Ăn không răng trắng, ta không có nắm chắc dẫn đầu hắn 2 phản thương. Nếu như có thể đem 2 người bọn họ bắt được, lại từ ta ra mặt du thuyết, ta có 8 thành nắm chắc có thể đem khuyên hàng. Đương nhiên, 4 người bọn họ mặc dù khó giải quyết, ta lại tự có cách đối phó. Chân chính để ta khó xử là thân công báo từ Cửu Long Đảo mời tới 4 vị cao nhân. Người này hợp xưng Cửu Long Đảo 4 thánh, từng cái đạo pháp thông thần. Nếu như không thể đem 4 người giải quyết, ta nói phản thương chỉ là một con đường chết. Hầu ra ý là chỉ cần có thể chém giết Triều thị huynh đệ, cầm nã Trịnh Luân, Trần Kỳ, tại kiềm chế lại Cửu Long Đảo 4 thánh, hầu gia liền nguyện ý ngược lại phạt tương hướng, nhập ta Tây Kỳ. Chu Sinh ngữ khí hơi ngừng lại, hỏi, là cái này ý tứ a? Không sai, Tô Hộ nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, đế tân cái này hôn quân, ép buộc ta hiến nữ tại triều ca, để ta biến thành chư hầu trò cười. Không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, hắn làm ta Tô Hộ là dùng bùn nặn. Chu Sinh ý cười càng đậm, thỉnh cầu nói, đã như vậy, còn xin hầu gia viết xuống thư, đắp lên chư hầu đại ấn, để ta trở về cùng thừa tướng giao nộp. Cái này hiển nhiên, Tô Hộ nằm tại trước án, phấn bút gấp vung, rất nhanh viết xong ám thông Tây Kỳ thư, làm nhập đội giao cho Chu Sinh. Chu Sinh đem thư hàng cất kỹ, cùng Tô Hộ bái biệt, lập tức lợi dụng độn địa thuật đi xa, hướng Thằng Trì huyện mà quay về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.